Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Đại Nghĩa Do Vương, Nho Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiến sâu vào trong cái Thủy Nguyệt Động Thiên của Thư Khố và tiến vào gọi là sưu tầm các cái điển tịch của các kỷ nguyên trước để gia tăng sức mạnh của bản thân và gặp được một cái thư viện của bên Nho Học với lực lượng rất là mạnh và là muốn gọi là hấp thu được nó thì cũng rất là sứt đầu mẻ trán, cho nên là lúc này Phương Hàn còn đang lăn tăn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Là vị thánh tử nào của Vũ Hóa Môn, mời vào Đại Nghĩa Thư Viện đánh giá. Đột nhiên lúc này trong thư viện tựa như thiên cung kia, lão giả đại nho đang giảng kinh giảng nghĩa, hai mắt cư nhiên trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn. Thánh tử của Vũ Hoa Môn có thể tiến vào tận nơi này thì tuyệt đối là thiên tài vô thượng. Chẳng lẽ ai lại không muốn gặp nhau sao? Thư viện đại nghĩa ta, truyền thụ kinh nghĩa cũng không phải yêu ma tà đạo, nên biết luân lý, biết đại nghĩa, giảng giải nhân đức. Thực sự bị phát hiện sao? Phương Hàn nhướng mày thôi toán một phen, thân thể khẽ động bay vút qua đó. Phương Hàn vốn là muốn luyện hóa thêm vài lão cổ đồng của yêu thư, nhưng gặp phải thư viện khổng lồ như thiên cung này. Đại nho trong thư viện liếc mắt liền thấy được hắn, khiến cho hắn vô pháp ẩn núp, hơn nữa còn muốn mời hắn tiến vào trong thư khố. Loại chuyện quỷ dị này có chút khiến người ta không biết phải làm sao. Bất quán dù sao cũng đã chứng kiến vô số nhân vật gọi là sóng to gió lớn, lại thêm có hỗn loạn thiên quân che chở, tuyệt đối là không chút khiếp sợ. Quyền đại kinh nghĩa này dùng thân thể mênh mông tạo thành thư khố, khí thức cuồn cuộn, nhất định là một vị nho môn tu vi ở cấp bậc thiên quân viết thành. Trong lòng Phương Hàn mặc dù không nắm chắc có thể thu phục được, nhưng cũng không sợ đám yêu thư trong đó. Nghe thấy yêu thư đại nho muốn mời, hắn tự nhiên bay vút tới, hạ xuống rồi tiến vào trong thư viện. Vô số yêu thư sĩ tử nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều nghinh niệm kinh ý mà bàn luận xôn xao. Thánh tử Vũ Hóa Môn này thật cường đại, cư nhiên có thể đi tới nơi này. Đã mấy ngàn năm, không có thánh tử nào xâm nhập vào đây. Trong 3 vạn năm, thánh tử tên là gì đó xâm nhập vào nơi này cũng đều luận đạo một phen cùng với đại nho rồi rời đi. Đó là thánh tử có tên là Diệp Ngọc Tuyền. Bất quá ta thấy thánh tử kia so với tên đệ tử này sợ rằng là còn kém một chút, bởi vì hắn cũng không phải một đường chém giết vào đây mà là vận dụng độn thuật để tiến vào. Không nhất định, ta thấy là cũng sản sản như nhau thôi. Nhân tài Vũ Hoa Môn xuất hiện lớp lớp mà, đại nho lần này triệu kiến hắn không biết là muốn nói gì đây. Những cái thư yêu sĩ tử này ai ai cũng là tài hoa hơn người. Có người thì am hiểu thi tử, có người am hiểu ca phú, có người thì am hiểu thổi kèn, có nhiều am hiểu kỳ đạo. Trên người bọn hắn không hề có nửa điểm yêu khí, nhưng mà thực lực cường hoành, chính khí phiêu đáng, thuần khiết vô tả. So với môn phái tiên đạo chính thông, còn muốn thuần khiết hơn. Tiên giới mặc dù là tiên đạo hưng thịnh, nho đạo không phải là chủ lưu, bất quá ai cũng phải thừa nhận nho đạo chính là pháp môn tu hành đường đường chính chính, tiên giới còn có rất nhiều cao thủ đều là thư sinh. Không biết đại nho xưng hô thế nào, Phương Hàn hạ xuống trong thư viện, đối mặt với đại nho yêu thư sâu không thể lường được kia, mở miệng trước. Lão hủ bất quá chỉ là đại nghĩa tinh hoa trong sách, ngưng kết thành sinh linh mà thôi, không có huyết nhục, tên họ cũng không có, là lão hủ vô danh mà thôi, đại nho nói. Ngược lại lão hủ muốn hỏi, tên của công tử là gì? Phong Duyên. Phương Hàn ngồi xuống lập tức có một sĩ tử dâng trà nước, mùi thơm nước trà sộc thẳng vào mũi, nồng đậm thoải mái, không phải nguyên khí huyễn hóa ra mà là tiên trà chân thật. Trong thư khố sao có thể có nước trà? Phương Hàn trong lòng nghi hoặc, xem ra bọn thư yêu này không đơn giản. Công tử không cần kinh ngạc, không lâu trước có thánh nhân Vũ Hoa Môn tiến vào thăm bọn ta, cùng ngồi luận đạo rồi tặng cho chúng ta tiên trà. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Phong Duyên, lão giả đại nho lại nói. Không biết ngài triệu kiến ta đến là có chuyện gì? Phương Hàn nhìn bốn phía bấm nút ngón tay, cảm thụ nguyên khí. Một cỗ tinh khí cường đại ngưng kết đến trình độ như thực chất, cơ hồ biến thành quân tử, khiêm tốn như bạch ngọc. Đúng rồi, thời điểm ta ở trong thế tục, Vũ Hoa Môn có lưu truyền đạo thuật tu hành nho môn, thiên địa hạo nhiên khí. Chẳng lẽ là Vũ Hoa Môn cùng với nho môn thực sự có quan hệ sao? Phong Duyên công tử dọc đường đi, chém giết các lộ thư yêu, hấp thu tri thức, hóa thành trí tuệ. Quả thực là làm ta khó thấy. Ta vẫn chưa từng thấy ai có thể hấp thu nhiều tri thức như vậy, cho dù là thánh nhân cũng không thể. Đại nho nói, mà Phong Duyên công tử chỉ có tu vi tổ tiên thôi. Thánh tử tổ tiên bình thường hấp thu nhiều tri thức như vậy, đầu óc hỗn loạn, trí tuệ thiêu đốt nổ tung, hóa thành ngu ngốc. mà công tử lại bình yên vô sự, chuyện này đã vượt qua lẽ thường cho nên tò mò. Đây là do ta tu hành, một môn công pháp đặc thù, đạo thuật tự sáng. Phương Hành phất tay ra, không đáng nhắc tới. Không biết công tử có thể để ta kiến thức một chút về môn công pháp đặc thù này hay không? Lão Hù ở trong thư khố Thủy Nguyệt Động Tiên đã nhìn qua vô số thư tịch, cũng không có pháp môn nào thần diệu như vậy. Thân thể con người thì có hạn, trí tuệ càng là có hạn, mà trí tuệ của công tử thì lại thật giống như vô hạn vậy, Đại Nho nói. Nếu như công tử có thể cho ta kiến thức qua môn công pháp đặc thù này, ta nguyện ý giảng giải đại nghĩa kinh của Nho Môn cho công tử một lần. Quyển kinh thư này là thiên quân Nho Môn của năm đó, Đại Nghĩa Nho Vương lưu lại, nghiên cứu về nghĩa lý, thâm ảo u huyền. Công tử muốn hiểu được Nho Môn chi đạo thì đây chính là căn bản. Vậy sao? Trong lòng Phương Hàn kẽ động, đột nhiên vung tay lên, một quyển kỷ nguyên chi thư xuất hiện trên tay. Cảm nhận được khí tức của kỷ nguyên chi thư, hai mắt của lão giả Đại Nho kia sáng lên. Tất cả sĩ tử cũng đều phóng ánh mắt lại đây. Xin mở ra, Đại Nho có chút khẩn cấp. Quyển sách này có tên là Kỷ Nguyên Chi Thư, là thần thông mà ta dốc hết tâm sức tu luyện ra, dung nạp vô tận văn minh sử kỷ nguyên. Trang đầu tiên là thần văn minh. Phương Hàn chậm rãi nói, trong giọng nói có một cỗ tự tin và khí tức bình thản. Trang thứ nhất Kỷ Nguyên Chi Thư mở ra, từng trận văn minh sử xuất hiện trước mặt mọi người. Đại Nho kia liên tục than thở. Hảo cho một quyển Kỷ Nguyên Chi Thư, hảo cho một văn minh sử, học cứu thiên nhân, chân chính là học cứu thiên nhân mà. Sợ rằng là ngay cả một số thánh nhân của Vũ Hoa Môn cũng phải trợn mắt há mồm thôi. Xin Đại Nho đừng có truyền ra ngoài, Phương Hàn nói. Quân tử tuân thủ lời hứa, Đại Nho liền nói một câu, khiến cho Phương Hàn cảm giác được đối phương dù chết cũng không tiết lộ tin tức. Hắn không khỏi gật đầu. Hiện tại Đại Nho có thể giảng giải đại nghĩa kinh cho ta được chứ? Lật kỷ nguyên chi thư đến trang cuối cùng là một mảnh trống rỗng, chờ văn minh sử kỷ nguyên mới được viết lên. Ha ha! Lão Hủ đợi đã lâu, rốt cuộc chờ được đến hôm nay. Nho văn minh nhất định phải ở trong kỷ nguyên chi thư, đại phóng quang mang. Lão Nho cười ha hả hết sức vui sướng. Kỷ nguyên chi thư sau này nhất định phải ở trong vô số kỷ nguyên lưu truyền bất tử, vĩnh hằng bất diệt, sẽ để cho văn minh của Đại Nho, Đại Nghĩa Kinh đi theo kỷ nguyên chi thư. Trong lúc nói chuyện, Lão Nho đột nhiên biến thành một đạo kinh văn, một thiên văn chương bất tử trực tiếp bắn vào trong trang quản trống của kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn. Ông... Trong trang trống rỗng của kỷ nguyên chi thư đột nhiên xuất hiện một văn minh, Nho văn minh. Một văn minh sử mới tinh lần đầu xuất hiện, Lão Nho cư nhiên cũng dung nhập cả vào trong đó. Sao? Phương Hàn lập tức đánh ra thủ quyết, kỷ nguyên chi thư của hắn vốn chính là hạch tâm bổn mạng, tuyệt đối không thể để cho dị loại nhiễm vào. Người không cần khiếp sợ. Ta lấy thân thể ta vì kỷ nguyên chi thư soạn ra văn minh của Nho đạo. Đại Nho trong sách nói, từ nay về sau, văn minh Nho đạo chắc chắn là bất hủ. Ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đây là bước cuối cùng của Đại Nghĩa Kinh. Sĩ tử các ngươi hy sinh vì nghĩa, viết ra văn minh Nho đạo nào. Đại Nho phát ra tiếng triệu hoán, lập tức tất cả sĩ tử trong thư viện này đều hóa thành từng trang đạo lý kinh văn dung nhập vào kỷ nguyên chi thư. Ở trên Nho văn minh phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt, cư nhiên vượt qua tất cả những trang khác. Phương Hàn nhìn biến hóa của kỷ nguyên chi thư mà trong lòng nhanh chóng thôi toán, lực lượng thân thể đề thăng. Đại Nho này tuy không phải là tu sĩ mà là một thánh linh, nhưng thực lực cao thâm có thể so được với nguyên tiên. Bản thân lĩnh ngộ Nho đạo lại cộng thêm thừa nhận ý chí của thiên quân Nho môn, tự động dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư, quả thực khiến cho trang văn minh sử Nho đạo trực tiếp tấn thăng thành trang thứ nhất, trở thành trang có ẩn chứa nhiều văn minh nhất. Dĩ nhiên, Phương Hàn cũng trực tiếp nhận được toàn bộ lực lượng của Lão Nho. Người trong Nho môn thật là không thể tưởng tượng được, hy sinh vì nghĩa ư. Vì văn minh Nho đạo mà viết ra thiên chương, dung nhập vào kỷ nguyên chi thư, chẳng lẽ là một âm mưu? Ta phải hào hào dò xét một chút, tránh cho kỷ nguyên chi thư của mình có vấn đề. Phương Hàn không dám buông lỏng nhắm mắt lại, toàn lực chấn áp lực lượng, nguyên thủy chi khí hóa thành hỏa diễm thiêu đốt. Toàn thân hắn bốc cháy, kỷ nguyên chi thư không ngừng xoay tròn. Trang thần văn minh đầu tiên đã hoàn toàn bị Nho đạo văn minh thay thế. Mở trang thứ nhất ra có thể nhìn thấy vô số sĩ tử và Đại Nho đang giảng giải nhân nghĩa đạo đức, giáo hóa vạn vật trong hư không, chính khí cường đại cuồn cuộn sộc tới. Trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn tràn ngập chính khí, chúng mãnh liệt bộc phát để chấn áp vạn tà. Cương khí Nho môn này so với Phật môn còn muốn khắc chế tà ma hơn. Phương Hàn cẩn thận vận chuyển thần niệm thẩm thấu vào trong kỷ nguyên chi thư, không ngừng trao đổi cùng với Lão Nho kia, thậm chí dùng ma văn minh để thử chấn áp, Bất quá càng chấn áp thì nho đạo văn minh càng thêm sáng chói, chú chữ như ngọc đại phóng quang minh. Bất quá loại lực lượng này đối với Phương Hàn mà nói thì có thể nắm giữ, có thể khống chế, tựa hồ càng mạnh càng tốt. Cư nhiên lại có chuyện tốt như vậy, cao thủ lão nho thư yêu tự động dung nhập vào kỷ nguyên chi thư, gia tăng lực lượng Phương Hàn. Phương Hàn quả thực không tin nổi. Bất quá cuối cùng, chàng nho đạo văn minh vẫn như cũ không xuất hiện chút vấn đề nào. Lúc này hắn mới đứng thẳng người dậy nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ thư viện đã trống rỗng, không còn một sĩ tử nào. Chiến lược thì lại lần nữa tăng lên. Hắn tùy ý vận chuyển kỷ nguyên thần quyền, liền phát hiện lần luyện hóa này chiến lược có thể phát huy tới thập tứ bội đỉnh phong, cư nhiên là thăng liền hai bội. Kỷ nguyên thần quyền càng về sau chiến lược gia tăng càng khó. Tới trình độ này rồi, cho dù có gia tăng văn minh sử nữa thì cũng không đủ để tăng lên chiến lực. Nhưng lần này lại tăng đến thập ngũ bội, hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của tuyệt thế lão nho này. Một đoàn cương khí cường đại lưu chuyển trong trang nho đạo văn minh. Đoàn cương khí này là do lão nho biến thành, có thể sánh ngang với nguyên tiên. Nhưng cảnh giới của Phương Hàn hiện tại vẫn vô pháp hoàn toàn khống chế, vận chuyển có chút khó khăn. Rất tốt, kỷ nguyên chi thư hiện tại đã chính thức trở nên cường hoành. Chỉ cần ta lần nữa tôi luyện lại là có thể hoàn toàn quen thuộc nho đạo văn minh này. Đến lúc đó nguyên tiên cũng có thể trực tiếp đối kháng, thậm chí là đánh chết. Phương Hàn thầm nghĩ, chuẩn bị lần nữa xâm nhập để kiếm yêu thư cường đại hơn. Nhưng mà lúc này đột nhiên hắn thôi toán thời gian. Cử nhiên đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian đã qua, ở trong quá trình hắn ổn định kỷ nguyên chi thư, đã đến lúc hắn phải xuất quan rồi. Bất chi bất giác, thời gian đã tới, Phương Hàn lần này tiến vào thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, lần nữa lột xác kỷ nguyên thần quyền, biến ra kỷ nguyên chi thư, cô đọng rất nhiều văn minh sử. Bộ quyền pháp này dựa theo cảnh giới để thăng quán, cũng sẽ dâng lên như là thuyền lên nước lên, cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Dĩ nhiên, để tới được cảnh giới này thì hắn tất phải đi tới cấp bậc tiên vương. Hấp thu nhiều thư yêu, bản thân kỷ nguyên chi thư, tựa như một kiện pháp bảo mà lại không phải pháp bảo, tựa như thần thông kỳ diệu lại không phải là thần thông. Lực lượng khổng lồ, nhất là trong bản điển tịch Nho Gia, Đại Nghĩa Kinh, đản sinh ra thư yêu Đại Nho, lại tự động dung nhập vào trong sách, làm cho quyển sách này đã tiếp cận tới thực lực nguyên tiên. Phương Hàn mang theo lực lượng kỷ nguyên chi thư này kết hợp cùng với tinh thể thần quốc của bản thân. Mỗi viên tinh thể thần quốc đều tràn đầy cương khí cường đại của Nho Gia, quán trú vào trong, chấn áp vạn tà. Thực lực quán hiện tại bản thân cũng không biết là đến mức nào, bất quá cho dù gặp phải nguyên tiên thì cũng không hề khiếp sợ. Cảnh giới của tiên nhân tầng sau khó hơn tầng trước, tới cuối cùng vượt cấp khiêu chiến gần như là không thể. Kim tiên không thể chiến thắng tổ tiên càng không thể chiến thắng nguyên tiên. Nhưng mà Phương Hàn hiện tại lại có thể phá vỡ lẽ thường, làm cho người trong thiên hạ phải khiếp sợ. Vốn thực lực hắn cũng đã mạnh mẽ không tưởng, hiện tại so với trước khi tiến vào thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên thì lại càng mạnh hơn đến 5-6 lần. Trong khoảnh khắc kỷ nguyên chi thư, ngưng luyện ra nho đạo văn minh, pháp tắc tổ tiên trong cơ thể hắn lần nữa tăng vọt. Vốn chỉ 1.000 đạo đã tăng đến 5.000 đạo rồi, cũng là nhờ vào đại nho kia dung nhập và mang đến. Đại Nghĩa Kinh chính là thiên quân nho môn tạo ra, ý chí tinh thần thiên quân trong đó có thể tùy ý chuyển thành vô tận pháp tắc. Lão nho lại dựa theo ý chí mà đản sinh, dung nhập vào bên trong, lập tức đan vào, dung hòa cùng với tổ tiên pháp tắc của Phương Hàn để thăng to lớn. Hiện tại nếu như cao thủ cấp bậc như Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa kia khiêu khích, Phương Hàn cơ hồ cách một đại châu, phun ra một ngụm khí tức, cũng có thể trực tiếp cách không đánh chết hắn. Thực lực như thế, cảm thụ đề thăng mới của trang nho đạo văn minh mang lại, cộng thêm với tinh khí đại nho dung hòa vào, trong lòng Phương Hàn cực kỳ vui sướng. Lão nho kia thầm bất khả chắc, cư nhiên rung động vào trong kỷ nguyên chi thư, khẳng định có ẩn hàm thâm ý, nếu không thì cũng không thể nào cứ như vậy mà hy sinh vì nghĩa được. Hỗn loạn thiên quân che chở ta, nói tương lai ta chính là hy vọng của hắn. Mấu chốt trong chuyện này cần phải cân nhắc đánh giá, có lẽ lão nho cũng vâng theo ý chí của đại nghĩa nho vương, thiên quân nho môn thượng cổ kia cũng có chút ý đồ, nhưng đại nhân vật kia tính toán và bố trí thực sự quá mức xảo diệu. Với cảnh giới của ta hiện tại, căn bản vô pháp thôi toán ra. Hay là mặc kệ, cứ ra ngoài rồi nói. Cất bước rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, đột nhiên tâm tư Phương Hàn khẽ động, dùng tay chảo một cái, trong chí thiên môn của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo có một thân ảnh bị bắt ra. Thân ảnh này chính là Ngụy Đông Thăng của Thái Nhất Môn, nhưng bên trong lại là Diêm. Phương Hàn, hiện tại ta tu luyện đã đạt tới Kim Tiên Đỉnh, đáng tiếc là không thể tu thành cảnh giới tổ tiên. Diêm giống như đang tĩnh tọa, trong đôi mắt có một con cự long xuyên qua, giống như chiến long trùng kích thẳng đến mặt trời. Không sai, ta vừa mới chiếm được kỳ ngộ dung nhập thư yêu đản sinh từ tinh thần thiên quân, thực lực tăng cường đến trình độ không tưởng. Hiện tại lợi dụng đoàn cương khí cuồn cuộn của nho môn kia trùng quan cho ngươi cũng không có gì khó khăn. Ngươi tấn thăng tổ tiên rồi, ta chuyển thụ cho ngươi thâu thiên chi đạo. Khi ngươi chân chính kết hợp với thân thể Ngụy Đông Thăng là có thể tiến vào Thái Nhất Môn, dựa theo kế hoạch mà làm, tìm kiếm Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô? Cái đồ tiểu nhân vật này, ngươi tìm hắn là gì? Cho dù hắn tiến vào tiên giới, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ đạt tới huyền tiên đỉnh phong mà thôi. Ngươi chỉ đánh giấm cũng có thể khiến hắn trở thành tro bụi. Diêm không thèm để ý. Ngược lại là Yên Thủy Thiên có thể được Vĩnh Hằng Thiên Quân nhận làm nghĩa nữ, chuyện này mới phải điều tra cho thật tốt. Không, Hoa Thiên Đô tịnh không đơn giản như vậy. Phương Hàn lắc đầu. Ta thi triển Chu Thiên Nghi, cư nhiên thôi toán không ra chỗ ở quán, chuyện này vô cùng bất hợp lý. Nếu nhắn chỉ là một con kiến hôi thì sao có thể không để lộ chút dấu vết nào? Chuyện này nói rõ, hắn đã được đại nhân vật của tiên giới thu nạp, thay đổi vận mệnh, thậm chí còn có thể có kỳ ngộ khác. Hơn nữa ta quan sát tổ sư của Vũ Hoa Môn, tinh huyết của Hoa Thiên Quân, cư nhiên có chút giống với Hoa Thiên Đô. Lấy tu vi của ta hiện tại, bất kỳ ý niệm nào trong đầu đều không phải là đánh giấm, mà tuyệt đối là ẩn chứa chân lý đại đạo. Có thể thấy được tổ sư khai phái của Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Quân có quan hệ cùng với Hoa Thiên Đô, thậm chí Hoa Thiên Đô rất có thể là Hoa Thiên Quân kia chuyển thế. Không thể nào, Thiên Quân chuyển thế đâu giống bình thường, ở trong thế tục đều rất nhanh có thể tu luyện thành tiên, Diêm không tin được. Sao có khả năng bị người trấn áp chứ? Hạng Nhất Chân kia mặc dù xưng là Dạ Đế chuyển thế, nhưng kỳ thực ta thấy căn bản không phải, có thể Dạ Đế chỉ chuyển thế một phần thần thông hoặc là một tia khí tức mà thôi. Nếu như chân chính là Dạ Đế chuyển thế thì tu vi sớm đã bá đạo cả thiên địa rồi. Ngươi nhìn Phương Thanh Tuyết thì biết, cho dù chỉ là một tia chân linh của Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, nhưng thực lực của nàng còn tăng nhanh hơn cả ngươi. Trên người của Hoa Thiên Đô có rất nhiều bí mật, tra ra là chuyện nhất định phải làm. Phương Hàn suy tư một chút rồi nói. Hơn nữa, dựa theo để tăng tu vi, ta phát hiện có rất nhiều lão bằng hữu đều ở tiên giới. Thiên Đình Sát Lục Chi Tử gì đó rất có thể là Mạnh Thiểu Bạch. Những người này đều có lai lịch rất lớn. Chu Thiên Nghi của ngươi hiện tại đã thăng thành tiên khí thượng phẩm, có thể thôi toán tin tức bọn người Phong Bạch Vũ và Lung Linh Tiên Tôn không? Còn có Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, những người này đều không phải loại hiền, đi tới tiên giới nhất định sẽ phải bay cao tiến nhanh. Nếu như có thể liên hợp cùng bọn họ, thế lực của chúng ta sẽ lớn mạnh rất nhiều. Diêm cũng có chút hoài niệm uy phong của Tạo Huế Môn trong thế tục. Trong thế tục thì Phương Hàn hàng phục Ma Tông Tiên Đạo, tạo thành Tạo Hóa Môn, hùng bá cả thế gian, gần như vô địch. Nhưng hiện tại đi lên tiên giới lại trở thành một tiểu nhân vật, còn không biết năm tháng nào mới có thể lần nữa tìm được cái cảm giác vô địch thiên hạ, oai phong một cõi trong thế tục. Trên người của Linh Lung Tiên Tôn thì có truyền thừa của Hồng Mông Đạo Nhân, có Hồng Mông Bí Tàng. Ở trong tiên giới nếu như bọn họ có phi thăng thì nhất định sẽ nhận được truyền thừa bí tàng của Hồng Mông, tuyệt đối là không phải tiểu nhân vật, Phương Hàn nói. Quân cờ của Hồng Mông Đạo Nhân bố trí ta thôi toán không ra, vận mệnh của họ bị người ta vặn vẹo che giấu. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đột nhiên đánh ra một chưởng, một cỗ pháp tắc tổ tiên mênh mông tiến vào cơ thể Diêm, lập tức toàn thân Diêm tràn đầy cương khí, chính khí cường đại hóa thành bạch quang xông thẳng lên trời, biến thành vô số kinh văn quán xuyên vào máu huyết quanh thân, vô số nguyên thủy chi khí thiêu đốt cũng đánh vào cơ thể Diêm. Phương Hàn trước kia chưa từng dung hợp với lão nho thì sẽ không xa xỉ như vậy để trợ giúp Diêm trùng quan, nhưng hiện tại thì khác, pháp tắc tổ tiên hùng hậu tùy ý phất ra, chẳng khác nào lực lượng của một tâm hoàng thánh tử được đánh ra ngoài. Ước chừng có 36 tiếng nổ chuyển tới, thân thể Ngụy Đông Thăng nổ tung, hóa thành huyết nhục ngọ nguậy, sau đó lần lượt trùng tân tổ hợp, một Ngụy Đông Thăng mới tinh xuất hiện, khí tức hoàn mỹ hơn, che lấp đi khí tức của Diêm, giống như là được thoát thai hoán cốt vậy. Tốt rồi, Phương Hàn lần nữa phất tay, cuốn Diêm vừa mới lột xác vào trong Chí Thiên Môn, từ từ bình ổn lại khí huyết, chờ sau khi đi ra thì sẽ là Vô Thiện Tổ Tương. Tổ tiên. Hắn sải rộng một bước lên từ chỗ sâu trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên đi tới đại môn, đẩy ra thạch môn nặng nề từ trong thư khố bước ra. Ken két. Thạch môn vừa mở, hai lão giả thủ hộ thư khố liền mở mắt, nhìn thấy Phương Hàn từ trong đó đi ra, lúc đầu chỉ hơi gật đầu, nhưng quan sát họ lại càng ngạc nhiên, bởi vì họ phát hiện Phương Hàn từ trong đó đi ra khí tức thâm sâu mênh mông, giống như tồn tại đã trải qua vô số văn minh thượng cổ, giống như thiên đạo vĩnh viễn trường tồn, vĩnh viễn bao phủ vạn vật, quan sát tế nguyệt băng diệt, thiên địa biến thiên. Hai lão già cấp bậc nguyên tiên trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Loại khí tức này bọn họ cũng khó mà thấy được từ trên người. Một số thánh nhân, chỉ có một số thiên quân, với tổ sư của Vũ Hoa Môn mới cho họ cảm giác này. Lúc này khí tức trên người Phương Hàn chẳng khác gì là thiên quân đã sống ở kỷ nguyên hỗn độn. Khí tức này có chút làm cho người ta không chiến mà lui. Ngươi... Một lão giả ngập ngừng nói. Cái này, ngươi chỉ trong thư khố có 3 ngày 3 đêm. Tại sao khí tức lại biến hóa cường đại như thế? Giống như thoát thai hoán cốt vậy. Cảnh giới của ngươi để thăng sao? Không, ngươi vẫn là tổ tiên, nhưng mà cái khí tức này... Một lão giả khác ánh mắt lóe lên. Cũng không có gì. Ta ở trong thư khố chém giết một chỗ thư yêu cường đại, dọn dẹp lại thư khố, đồng thời cắt tỉa lại đạo thuật của mình một lần, liền có lĩnh ngộ mới mà thôi. Phương Hàn mỉm cười nói, 3 ngày bế quan này ta nhận được rất nhiều lợi ích, cũng phải cảm tạ hai vị, ngày sau sẽ có báo đáp. Vù một tiếng. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện, một vị trong đó liền búng đầu ngón tay, một đạo kiếm mang chớp động bất định xuyên thấu thời không tụ thành một điểm, giống như là thiên nguyên nhất kích bắn về phía mi tâm của Phương Hàn. Kiếm mang kia nhìn chậm chạp như rùa nhưng cực thực lại nhanh như thiểm điện. Đối mặt với đạo kiếm quang này, trong thần niệm của Phương Hàn có một cảm giác không cách nào ngăn cản. Đây chính là thủ đoạn của nguyên tiên, tất cả pháp tắc quy nguyên hóa thành nguyên điểm vô thượng, lực lượng ngưng tụ và xuyên thấu hư không của tiên giới, trong nháy mắt đã xuyên qua cự ly một đại châu mà cách không giết người. Lực lượng tổ tiên thì vẫn còn tán loạn, chưa có chân chính quy nguyên, chỉ có nguyên tiên tất cả lực lượng đều cô đọng lại, hóa thành nguyên điểm giống như thiên nguyên nhất kích vậy. Một kích kia lấy cảnh giới tổ tiên thì căn bản không thể ngăn nổi. Kiếm khí bắn tới mi tâm của Phương Hàn, sát khí âm u thổi cho đầu tóc hắn tung bay. Vù. Mi tâm Phương Hàn đồng dạng cũng xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang này không phải là kiếm mà là trang kiếm đạo văn minh tích xúc mà thành, trực tiếp nuốt luôn đạo kiếm khí kia vào. Trang kiếm khí văn minh từ trong mi tâm của Phương Hàn sộc ra, nuốt kiếm khí của lão giả nguyên tiên. Đây là... Lão giả nguyên tiên mạnh mẽ đứng thẳng người dậy. Hắn vừa rồi chỉ là ra tay dò xét Phương Hàn một chút, xem rốt cuộc Phương Hàn tu luyện đến trình độ gì. Nhưng không ngờ tới kiếm khí mình khổ luyện lại bị luồng kiếm quang kia nuốt đi, không thể thu về. Hắn biết rất sâu, một tia kiếm kia của mình lợi hại đến mức nào. Nguyên điểm, nhất điểm, lực lượng cô đọng, tổ tiên bình thường cho dù là ai chúng phải, toàn thân cũng lập tức nổ thành bụi phấn, hải cốt vô tổn, hồn phách tiêu tán. Nhưng hiện tại lại bị người dùng đạo thuật khắc chế. Thứ nuốt lấy kiếm khí của mình, hắn nhìn rất rõ, là một quyển sử thi tựa như văn minh, thi triển kiếm đạo. Hắn nhìn thoáng qua thiếu chút nữa là mắt trợn ngược lên. Kiếm đạo văn minh phiêu đãng trong đó, nếu như quan sát, khẳng định có lợi ích rất lớn đối với tu vi kiếm đạo của mình. Đây là đạo thuật gì, cư nhiên có thể thôn phệ kiếm khí nguyên tiên, lão giả còn lại cũng đứng thẳng dậy. Đây là một trang kiếm đạo văn minh sử thi, từ cổ chí kim tất cả đạo thuật, ngự kiếm, luyện kiếm đều ghi lại trong đó, bao hàm toàn diện. Kiếm khí vừa rồi bắn tới dung nhập vào trong đó, bổ sung thêm cho văn minh sử thi, mang lại lợi ích cho ta không nhỏ. Phương Hàn khẽ mỉm cười, hai vị cảm thấy thế nào? Quái thai, ngươi là cái đồ quái thai. Hai vị lão giả liên tục lắc đầu lần nữa ngồi xuống. Dùng một môn đạo thuật cô đọng ra văn minh sử, đây quả thực chưa bao giờ thấy. Đó là do tự người lĩnh ngộ ra hay là đạo thuật được cốt thánh truyền thừa. Bất quá cốt thánh mà có thể mạnh đến vậy sao? Cốt thánh tham ngộ nhiều năm mới có hình thức sơ khai của môn đạo thuật này, là ta trợ giúp hắn hoàn thiện thêm. Phương Hàn tự nhiên không thể nói là do tự mình sáng tạo, nếu không thì quá kinh thế hãi tục rồi. Đi đi, nhớ kỹ, lần huyết sắc thí luyện này, thánh tử các môn phái đi tới thái cổ chi khư. Lấy thực lực của ngươi có thể đại khai sát giới thì không nên nương tay. Trong thí luyện huyết sắc lần trước, Vua Môn ta đã chết mất mấy thánh tử, thê thảm không nỡ nhìn, lần này nhất định phải báo thù. Thiên đình lần này mở ra một số khu vực đặc biệt nguy hiểm của thái cổ chi khư. Sau khi ngươi tiến vào thì nhớ bảo hộ những thánh tử khác. Hy vọng lần này là Vũ Hoa Môn không tổn thất tinh hoa nữa. Thánh tử là tinh hoa chân chính của Vũ Hoa Môn chúng ta. Biểu hiện của ngươi chúng ta sẽ báo lại cho trưởng giáo chí tôn được biết. Hai vị lão giả nhắc nhở. Đúng rồi, Phương Hàn đang xoay người muốn đi thì đột nhiên dừng lại. Lần này ta quét sạch các yêu nghiệt trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, để cho các đệ tử sau này tiến vào đó có thể tùy ý lật đọc điển tịch, không bị thương tổn. Vậy có được phần thưởng nhiệm vụ hay không? Nếu có thì liền đưa phần thưởng trước đi. Chuyện này, hai lão giả liếc mắt nhìn nhau, thực sự có nhiệm vụ này, bất quá chúng ta phải vào thư khố kiểm tra một phen. Nếu như ngươi thực có thể đánh chết chúng thư yêu cường đại, chúng ta sẽ thưởng cho ngươi. Chờ ngươi thí luyện huyết sắc trở về là có thể nhận được. Tốt, Phương Hành yên tâm, một đường bay ra ngoài thánh điện. Ở ngoài thánh điện vẫn như cũ là biển người, rất nhiều cao thủ hội tụ, có có chúng đệ tử hạch tâm, có các thái thượng trưởng lão, thậm chí có một số lão cổ đồng của Vũ Hóa Môn. Nhưng người này không nhìn cái gì khác mà chỉ nhìn bốn người, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, Cố Trưởng Phong, Hạng Nhất Trần, Yến Tây Quy đang quỳ trước cửa thánh điện. Bốn vị thánh tử này đã quỳ 3 ngày 3 đêm, hiện tại vẫn đang quỳ ở đó. Trong 3 ngày này có không biết bao nhiêu người chỉ trỏ vây xem bốn người này, nhưng không một ai dám ương ngạnh đến giải cứu. Đã có vết xe đổ do Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa gây nên, bị bóng hình của Phương Hàm trấn áp thì ai cũng không dám can đảm xông lên. Bốn người quỳ 3 ngày 3 đêm, ý chí sa sút, sắc mặt tiều tụy, thật giống như 3 ngày này đã già đi 300 vạn năm vậy. Người xưng là Dạ Đế chuyển thế, chân thần duy nhất, Hạng Nhất Chân, hiện tại đờ đẫn chết lặng, trong ánh mắt không chút thần thái, cũng không còn điên cuồng giống lên nữa, tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa thì sắc mặt dại ra, cái miệng không ngừng ngọ ngoậy, vẫn đang mắng chửi, nhưng không có khí lực. Xích Thủ Tiên Tôn Cố Trưởng Phong thì toàn thân chớp động hỏa diễm, ở trong lửa giận tựa hồ muốn thiêu đốt bản thân, mà Yến Tây Quy thì cúi cái đỉnh đầu cao quý xuống mà nhìn trên mặt đất xem có bao nhiêu con kiến bỏ qua, ai cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi hắn. Phong Duyên ra rồi, các người xem, Phong Duyên từ trong thánh điện đi ra, hắn nói muốn bốn người quỷ 3 ngày 3 đêm, hiện tại đã qua, chẳng lẽ thực sự sẽ thả bốn người này? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đã thấy Phương Hành từ trong thánh điện bước ra. Chuyện thả hổ về rừng nha, nếu là ta, liều mạng nhận trách phạt tộc môn thì cũng phải giết bốn người này, bằng không bốn người này liền sẽ trở thành đại cửu sống chết. Quả thực là đại thù sinh tử, đều đã bắt bọn họ quỳ trên mặt đất rồi, sau này bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Chỉ cần là người bên cạnh Phong Duyên thì đều có thể bị giết. Thù này kết xuống quá lớn, nhưng mà Phong Duyên dám động thủ giết bốn người thì nguyên lão của môn phái khẳng định sẽ can thiệp. Chúng ta cứ dõi mắt mà xem. Nghị luận xôn xao tràn ra như nước, bốn người Hạng Nhất Chân, Tâm Hoàng Thánh Tử, Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy đều nghe được, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Hàn, trong ánh mắt hiện ra cừu hận, cho dù dốc hết cả nước trong biển của thiên hạ cũng không thể rửa sạch. Mối thù hận này so với thù giết cha, ngủ với vợ, em gái vợ, mẹ vợ còn muốn nồng đậm hơn. Thời điểm Phương Hàn đi ra, trong nháy mắt liền thấy được ánh mắt bốn người này, biết cừu hận căn bản không thể hóa giải, từ nay về sau bọn họ sẽ điên cuồng trả thù mình, thậm chí ngay cả những người bên cạnh mình cũng sẽ bị giết. Hắn nhìn thấy cừu hận trong ánh mắt liền động sát cơ. Bốn người này đã nhục nhã đến bộ dạng như vậy, sẽ kết xuống đại cừu bất cộng đái thiên với ta, cứ dứt khoát giết sạch là xong chuyện, liều mạng nhận trách phạt của Vũ Hoa Môn cũng không tiếc xong. Ngay lúc sát cơ vừa động, trên người Phương Hàn liền hiện ra sự lạnh lẽo nồng đậm để tất cả mọi người dùng mình. Phương Hàn bước nhanh về phía trước, đúng lúc này trên bầu trời xảy ra biến hóa. Bốn đạo thần quang cực kỳ mãnh liệt phủ xuống, trực tiếp quét tới bốn người đang quỳ trên mặt đất. Đạo thần quang quét tới Hạng Nhất Chân, màu đen như mực, làm chung quanh cũng bị lây nhiễm thành một mảng hắc sắc. Mà quét đến Cố Trường Phong thì lại là hỏa diễm, Yến Tây Quy là một đạo thần quang tiếp dẫn, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa là một đạo lực lượng tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Bốn đạo thần quang khí thế cường đại, thật giống như thiên hà quét qua, khí tức làm tất cả mọi người phải liên tục lui về phía sau, quả thực là vô pháp hình dung. Đó là Ám Hoàng Phủ, Thái Dương Thần Cung, Yến Gia, còn có cao thủ của Tâm Hoàng Điện Thiên Đình xuất thủ, muốn giải cứu bốn người. Cái gì? Sao bốn phương thế lực này có thể tiến vào Vũ Hóa Thiên Quốc của chúng ta? Khẳng định là cao tầng Vũ Hóa Môn ngầm đồng ý chuyện này. Dù sao bốn đệ tử này không thể nào bị Phong Duyên giết hết, nhưng mà Phong Duyên vừa chuyến được truyền thừa của Cốt Thánh, tương lai nhất định là một đại nhân vật, ít nhất cũng phải là cấp thánh nhân. Cao tầng Vũ Hóa Môn sợ làm hắn bất mãn, cho nên ngầm đồng ý cho cao thủ của bốn thế lực này tiến vào giải cứu bốn người kia. Trong chúng cao thủ Vũ Hóa Môn vẫn có nhân vật có ánh mắt lợi hại, liếc mắt liền biết đây là chuyện gì, thậm chí còn phỏng đoán ra ngọn nguồn. Lực lượng thật cường đại, không sớm mượn được lại lựa chọn động thủ vào khắc này, lại là lúc ta nổi lên sát tâm cho nên bọn hắn mới cứu viện sau. Phương Hàn cảm thấy bốn cỗ lực lượng cường đại kia, thân thể khẽ lui về phía sau, cũng không có động thủ ngăn cản. Chuyện này rõ ràng là cao tầng Vũ Hóa Môn đã ngầm đồng ý tiếp tay cho bốn thế lực này. Hắn biết quan hệ trong đó cho nên ẩn nhẫn không phát, tạm thời bỏ qua cho bọn này. Dù sao pháp lực bản thân đề thăng, Phương Hàn tu thành kỷ nguyên chi thư, mấy con kiến này cho dù về sau sẽ phiền toái nhưng cũng không tạo thành uy hiếp với hắn. Bất quá Phương Hàn hiểu rõ ý tứ của Vũ Hóa Môn, dù không ra tay cản trở nhưng bốn đạo thần quang kia vẫn hùng hổ không buông tha hắn, nhất là đạo thần quang đen nhánh cuốn lấy Hạng Nhất Chân đột nhiên chia ra biến thành một đạo trưởng kiếm đen nhánh, hoành không chám tới, hắc quang chấp động, bóng tối phủ xuống công kích về phía Phương Hàn. Người của Ám Hoàng Phủ xuất thủ rồi, cư nhiên lại xuất thủ với Phong Duyên. Phong Duyên lui về sau là chấp nhận những thế lực này giải cứu đám người hạng nhất chân, nhưng mà bọn hắn vẫn nhịn không được xuất thủ với Phong Duyên. Đó là dĩ nhiên, hạng nhất chân quan hệ cùng với người của Ám Hoàng Phủ, cao thủ trong Ám Hoàng Phủ nhất định sẽ không phục, muốn hung hăng dạy dỗ Phong Duyên. Hạng nhất chân là truyền nhân dạ đế, thậm chí có thể là dạ đế chuyển thế. Bị khi nhục như vậy, người của Ám Hoàng Phủ sao có thể không xả ra một ngụm tức khí. Thần quang hấp sắc hóa thành trường kiếm đen nhánh chém về phía Phong Duyên. Ở trên thân kiếm kia có huyết sắc phiêu lãng nhắm thẳng vào đầu Phương Hàn, một kích chí mạng, căn bản không phải dạy dỗ mà muốn giết hắn. Các người muốn chết. Ánh mắt của Phương Hàn rét lạnh, hàn băng thượng cổ hiện ra. Hắn đang ngầm đồng ý cho những thế lực này giải cứu đám người hạng nhất chân, như vậy là đã cực kỳ khoan dung. Nhưng người này còn không biết sống chết mà ra tay với mình. Hắn bước lên một bước, thủ trưởng giơ ra như một tòa núi bất hủ, mang theo sự kiên cố và khí tức cuồn cuộn, trực tiếp đánh về trường kiếm đen nhánh kia. Phanh, hắc quang tán loạn, trường kiếm vỡ tan, thủ trưởng của Phương Hàn đánh cho trường kiếm này hóa thành phấn vụn. Sao? Ở sâu trong thiên không không biết địa phương nào, nơi ngọn nguồn thần quang hắc sắc phát ra tiếng kêu kinh ngạc, sau đó liền chuyển tới ý niệm hung ác. Tiểu thánh tử, dám làm nhục chuyển nhân của dạ đế, phải chết. Ông... Càng nhiều trường kiếm màu đen nhánh từ thần quang bay ra biến thành một khối bóng tối bao phủ lấy Phương Hàn. Đúng thế, Ám Hoàng Phủ Thiên Đình, dạ chi mạc sát, màn đêm buông xuống bao phủ tất cả, thánh nhân cũng phải bị đánh chết. Ám Hoàng Phủ Thiên Đình cơ nhiên thừa cơ xuất thủ với Phong Duyên, cao tầng của Vũ Hoa Môn sao không ra mà can thiệp, đã đạt thành hiệp nghị rồi sao? Rất nhiều cao thủ cả kinh nói, đã như vậy thì tất cả đều chết cho ta. Phương Hàn đối với màn đêm bao phủ sát cơ phóng ra, thân thể khẽ động, hai tay đánh ra tuyệt thế thánh pháp. Đầu chân long chi khí bắn ra từ trong lòng bàn tay, vô số cầu vòng bạch sắc từ trong khổng khiếu quanh thân xuyên ra ngoài. Trên tay hắn xuất hiện dị tượng, mặt trời trắng hồng trực tiếp xé rách màn đêm, thậm chí thần quang hắc sắc kia cũng đứt gãy từng khúc. Cơ hồ tất cả mọi người bị chấn cho phun máu tươi. Mọi người nhìn thấy Phương Hàn hoành không đánh ra một môn hộ, lực lượng cuồng bạo hóa thành hàng tỷ cự long tràn vào trong môn hộ, phóng về phía thời không xa xôi. À, ở trong thời không xa xôi, ngọn nguồn của hắc quang chuyển đến một tiếng hét thảm. Đây là thủ đoạn gì của Phong Duyên, mở ra môn vực vô thượng, cách không đánh chết. Đây là thủ đoạn mà chỉ Nguyên Tiên mới có. Lĩnh ngộ Nguyên Tiên chi đạo, lực lượng cô đọng lại mới có thể tiến hành công kích ở khoảng cách xa như vậy. Người nghe tiếng kêu thảm trong đoàn hắc quang của Ám Hoàng Phủ không là có người bị đánh trọng thương, thậm chí là tử vong rồi. Bọn họ đánh giá thấp thực lực của Phong Duyên, tự làm tự chịu. Đạt thành hiệp nghị với cao tầng Vũ Hoa Môn chúng ta, cứu người thì lo mà cứu mẹ nó đi, cư nhiên còn dám không theo quy định xuất thủ với Phong Duyên, ăn chút thiệt thòi là đáng. Không sai, nhận giáo huấn cũng tốt. Phong Duyên này mạnh như thế, thí luyện huyết sắc lần này Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ không ăn thiệt thòi rồi. Ta nghi ngờ là Phong Duyên sau khi thí luyện huyết sắc liền có thể trổ hết tài năng trên cuộc chiến thiên tài của thiên đình, nhận lấy là sủng ái của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời. Nói như vậy, Vũ Hoa Môn chúng ta cũng là nước lên thuyền lên, thậm chí tương lai Phong Duyên này trở thành hôn phu của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân thì đại vị trưởng môn cũng không phải là không có vế. Xem kìa, cao thủ của Tâm Hoàng Điện, Thái Dương Thần Cung và Yến Gia đều xuất thủ với Phong Duyên, bọn họ không phục cũng muốn chém giết Phong Duyên. Phương Hàn trực tiếp đánh nát hắc quang, mở ra vực môn kích thương, thậm chí chém giết cao thủ Ám Hoàng Phủ, làm cho các đệ tử và thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn đều khiếp sợ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo quang mang hỏa diễm cường liệt, cộng thêm với lực lượng tâm linh và thần quang tiếp dẫn, công kích tới Phương Hàn. Công kích đầu tiên là đạo hỏa diễm cao thủ Thái Dương Thần Cung. Đạo hỏa diễm này một đoàn phóng tới, diễn hóa ra từng đầu hỏa long bay lượn không ngừng. Trong hỏa long lại trộn lẫn cả kim ô, chu tước, phượng hoàng, côn bằng các kiểu, cùng vô số thần thú hỏa hệ khác, thậm chí là một số thần thú thái cổ đều chuyển hóa thành hệ hỏa, tỉ như côn bằng thủy hệ hiện tại cũng hóa hỏa, đạt tới cảnh giới thay đổi ngũ hành. Cho các người cứu Cố Trưởng Phong cũng đã là nhân từ cực hạn và dễ dàng tha thứ, các người cơ nhân còn dám xuất thủ với ta, đây đã là xúc phạm đến ranh giới bản thân ta, vậy thì cả đám đều lưu lại đi. Phương Hàn đối mặt với hỏa diễm công kích, thủ trưởng khẽ nhấc lên, không trung xuất hiện cả trăm ngàn cơn lốc xoáy phát ra âm thanh thôn phệ ầm ầm, trực tiếp hấp thu toàn bộ hỏa diễm kia. Tất cả thần thú hỏa hệ kêu thảm trong lốc xoáy, triệt để bị chấn cho vỡ vụn. Không biết tự lượng sức mình, dám chống lại người của Thái Dương Thần Cung, chỉ có con đường chết. Trong hỏa diễm chói mắt đột nhiên, một tòa đại cung hỏa diễm sinh ra, Tòa hỏa diễm này được hai bàn tay hỏa diễm cường tráng lắm lấy, vô số quang mang hỏa diễm ngưng tụ trên đại cung tạo thành một trường tiễn bắn tới. Chát, trường tiễn hỏa diễm xuyên qua thời không, xuyên thủng vạn cổ, ma sát vào không khí, hóa tất cả nguyên khí thành tro bụi. Đây là Thái Dương thần tiễn hỏa thần chi cung, đốt cháy vạn vật. Tuyệt thế cao thủ ở nơi sâu xa thúc giục tiên khí tuyệt phẩm đang tiến hành công kích. Một số người ở Vũ Hóa Môn có nhãn lực cao minh nhất thời thất kinh. Đúng lúc này Phương Hàn búng ra một ngón tay, Thái Dương thần tiễn này ở trong hỏa diễm liền nổ tung, hóa thành vô số hỏa linh bắn ra bốn phía, nhưng một mảnh cũng không cách nào bắn tới người Phương Hàn. Trường tiễn vỡ nát, cước bộ Phương Hàn uốn éo, giống như thần long hoành không lên, hai tay đan vào nhau, sau lưng cũng hiết xuất hiện ra một đại cung. Trường tiễn được lắp lên, xúc tích pháp lực. Hắn ngưng thần buông cung không nói một lời, thân thể khẽ rung lên. Trường tiễn hoành không bắn ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng, quang mang xé toạc bầu trời, ánh sáng vĩnh hằng cực nhanh. Mũi tiễn này một tiễn cực khó tránh, trực tiếp bắn thẳng vào ngọn nguồn hư không. À, lại một tiếng hét thảm, ở hỏa diễm thần cung, toàn bộ dập tắt, chỉ còn sót lại một chút khí nóng trên thánh điện. Mau lui, lực lượng tâm linh cùng lực lượng tấp tiếp dẫn thấy được tình huống như vậy, đồng thời lui về, không có tấn công Phương Hàn nữa. Nhưng Phương Hàn sao chịu bỏ qua? Ở trước mặt ta cứu người không nói, còn xuất thủ với ta. Nếu không để lại chút đồ, Hoàng Bang Thao thương tích mà về, thì quá là mất mặt ta. Trong lúc nói chuyện hắn cũng không ngừng lại, trước sau đạp ra hai bước, phân tách âm dương, diễn hóa đạo đồ, trận trận cầu vồng bạch sắc tản ra trên thân thể, biến thành thiên hoa đầy trời rơi xuống, đại thủ duỗi ra, phân biệt là chảo tới phía nam và phía tây. Mọi người chấn động với ánh mắt khó tin, đã thấy hai tay trái phải của Phương Hàn giống như tổ long chi chảo, trực tiếp xé rách bầu trời, xuyên thủng cả hư không vô tận. Một mảnh trời bị xé nứt, mọi người liền nhìn thấy ở ngoài Trung Châu trên hai tòa đại châu, tựa hồ có vài đạo thân ảnh đang thúc giục pháp lực, nhưng đại chảo phủ xuống, những thân ảnh đó vạn phần hoảng sợ, ngay cả pháp bảo của mình cũng đánh ra, nhưng pháp bảo đều bị đại thủ chụp lấy rồi tan nát, nhưng nhân ảnh này liên tục phun máu trốn vào hư không hoảng loạn bỏ chạy. Phương Hàn thu tay lại, vòng trời cũng chậm rãi khép kín, trên thủ trưởng là từng giọt tiên huyết chảy xuống, không phải là của mình, mà là cao thủ thiên đình của Tâm Hoàng và Yến gia. Những tiên huyết này nhỏ lên đại điện trước thánh điện, nhìn thấy mà rùng mình, đại biểu cho uy nghiêm của Phương Hàn. Quá mạnh mẽ đi, đây còn là người sao? Lúc trước phong duyên này trấn áp hạng nhất chân cố trưởng phong Tâm Hoàng thánh tử Yến Tây Quy, còn có một số thánh tử lâu năm không phục. Hiện tại thấy một màn như vậy thì chỉ sợ là chim cũng xoắn hết cả lại vào rồi, ai còn dám khiêu khích hắn nữa. Đây cũng không phải là người nữa rồi, rốt cuộc đã chiếm được kỳ ngộ gì? Chẳng lẽ cốt thánh đã chuyển lại tất cả công lực cho hắn sao? Hắn ít nhất sẽ trở thành thánh nhân, thậm chí là tồn tại còn khủng bố hơn nữa. Những người ám hoàng phủ, tâm hoàng điện, thái dương thần cung và yến gia này đều ăn phải thiệt thòi. Biết phong duyên như vậy, không biết là sau này trở về, đám người hạng nhất chân có thể tăng thực lực lên rồi quay về báo thủ hay không? Nhìn bộ dáng đám người hạng nhất chân mà xem, cho dù có luyện 100 vạn năm nữa cũng không phải đối thủ của phong duyên. Ngươi nhìn khí phách của Phong Duyên là cỡ nào? Một nữ tử Vũ Hoa Môn đôi mắt sáng lên, hận không thể quắp lên người Phương Hàn để biểu đạt tình cảm ái mộ của mình. Sâu trong Vũ Hóa Thiên Quốc, trên một ngọn núi, vài thân thể giống như là dung cùng một thể với quy tắc, ánh mắt nhìn về thánh điện đều là những thánh tử thần bí trong Vũ Hoa Môn. Tô Tiểu Tinh, ngươi thấy thực lực Phong Duyên này ra sao? Ngươi không phải nói đợi hắn ra rồi muốn đấu với hắn một trận sao? Một nam tử xuất hiện. Hừ. Một thánh tử hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Vương Đạo Quả, ngươi cũng không cần bóng gió, không ngờ thực lực phong duyên này đã đạt tới trình độ khủng bố như vậy. Mọi người chúng ta ở đây, mặc dù đều có lá bài tẩy, nhưng nói cho cùng, không người nào có thể chiến thắng hắn. Nói cái gì vậy? Chúng ta lần này trong cuộc chiến thiên tài do thiên đình cử hành, sẽ bại bởi người này hay sao? Vậy thì cũng chưa chắc, chúng ta còn cơ hội. Trước cuộc chiến thiên tài sẽ cử hành huyết sắc thí luyện, thánh tử các đại môn phái đều tụ tập. Phong duyên lớn lối như thế nhất định sẽ bị cao thủ các đại phái không vừa mắt giao đấu với hắn. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ. Làm người quả thật không thể quá kiêu ngạo. Cây to đón gió. Trong lúc những thánh tử lâu năm pháp lực thâm hậu này nói chuyện, khí tức sẽ chuyển. Đúng lúc đó có rất nhiều nhân vật thần bí đều lui đi, chuẩn bị cho đại sự, bởi vì huyết sắc thí luyện đều sắp bắt đầu. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.